Bị cắn nuốt không chỉ là thiên lực, còn có tên kia hắc y tánh mạng con người lực. Nương theo sau thử tiêu so sánh, song phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Có thể thấy rõ ràng, từ bả vai hắn chỗ bắt đầu, thân thể hắn rất nhanh trở nên khô quắt đi xuống. Đương phần này khô quắt lan tràn đáo bộ ngực hắn vị trí thì trái tim của hắn bị hai bên truyền đến cắn nuốt hấp xả lực nháy mắt xé nát. Một ngụm máu tươi phun ra. Đó là hồn quy địa phủ. Chu Duy Thanh đối với mấy cái này bách đạt người đế quốc hận tới cực điểm. Xuống tay cũng là cực kỳ thật cay. Mơ dương cử linh trưởng hướng hai bên chia ra. Nhất thời đem thân thể hắn xé thành hai mảnh. Đột nhiên về phía sau bỏ qua. Lục đối nhất trong thời gian ngắn ngủi đã bị Chu Duy Thanh xử lý rồi ba cái. Này là ra sao thực lực khủng bố. Cùng ban đầu ở Thiên Châu trên đảo so sánh với. Chu Duy Thanh thực lực đã muốn diện rộng gia tăng. Đối diện với mấy cái này bình thường Lục Châu Thiên Châu Sư. Hắn căn bản không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Mấy phong chữ khác bóp chuyện xài kích thước 4, còn thời gian mới vô mân thì kích thước 5 bạn nhé, kích thước 4 còn bé lắm. Chương 113 truyện kỳ sáo trang mơ dương cử linh trưởng hạ. Côn ve tơ khỉ. Nguồn bàn long hội. Liên tục xử lý 3 người. Chu Duy Thanh đỏ như máu hai tròng mắt trong sớm con tràn ngập bạo canh giáp tức. Mấy ngày nay lo lắng, thống khổ, đau xót thuyền. Tại đây giết chóc trong quá trình tận tình phóng thích. Mơ dương cử linh trưởng tại trước ngực với nhau đánh. Phát ra nhẹ tiệm một tiếng bảo âm thanh. Chu Duy Thanh hướng kia mới vừa đan từ kháng cự hỏa hoàn trong dãy ra tới ba người sân mắt quát to. Quả ạ! Nhìn đồng bạn bị tê thành hai nửa thân thể ngay tại trước mắt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt thậm chí còn tại co rút lại. Còn thừa này ba gã hắc y nhân chỉ cảm thấy một cỗ lương khí từ ngực chỗ dâng lên. Bọn họ lúc này đã có loại tim và mật lớn hàn cảm giác. Ở trong mắt bọn hắn Chu Duy Thanh không bao giờ nữa là một gã tứ châu thiên châu sư mà là ác ma tồn tại. Hắn kia cuồng bạo lực lượng đã hoàn toàn đem song phương thiên lực chinh lệch bù lại. Còn có này xuất dụ nhập thần kỹ năng. Lại vượt ra khỏi này đó thượng vị thiên tôn nhóm tưởng tượng. Sư sư hai tiếng. Lại là lưỡng đạo thân ảnh từ nhỏ viện phía sau phi thân tới. Đúng là trước che giấu vu chỗ tối chuẩn bị đánh lén hai người. Phía trước tiếng kêu thảm thiết cùng với kịch liệt va chạm tiếng bọn họ đều nghe rất rõ ràng. Dựa theo thực lực của hai bên đối lập. Tại bọn họ nghĩ đến, bản hẳn là đã sớm chấm dứt chiến đấu cư nhiên vẫn tại liên tục. Hơn nữa, tiếng kêu thảm thiết tựa hồ thực sự không phải là phát ra từ vô ngoại nhân, mà là bọn hắn đều rất tin tưởng đồng bản. Cùng với kia một tiếng vang vọng nổ, hai người này không thể kiềm được, cũng hiện thân ở tại Chu Duy Thanh trước mặt. Danh thất châu một gã lục châu, mang theo nồng đậm thiên lực dao động cùng trước còn thừa ba người hội hợp cùng một chỗ. Sao lại thế này? Nhìn, địa huyết nhục, tên kia thất châu tu vi thiên châu sư kinh sợ này ra hỏi. Y, lão đại cẩn thận tiểu tử này rất tà môn, lão nhị bọn họ vài cách đều chết hết. Trước lấy sự mềm dẻo an hiểu cận chiến thiên châu sư nói thanh âm của hắn trong, rõ ràng mang theo vài phần run rẩy. Kia thất châu thiên châu sư liếc mắt một cái tựu thấy được Chu Duy Thanh cặp kia âm dương cử linh trưởng. Màu vàng lợt sáng bóng đại biểu cho cái gì hắn đương nhiên rõ ràng. Đồng tử một trận co rút lại. toàn thể viễn trình công kích, không cần tới gần hắn, không cần bận tâm thiên lực tiêu hao. Các ngươi này đàn phế vật, đối phó một cái tứ châu tu vi tiểu tử không ngờ còn đã chết ba người. Hắn một lần tự nhìn thấu Chu Duy quải niệm nhược điểm. Thiên lực chinh lệ uy tuy rằng có thể dùng lực lượng cùng với trang bị bù lại. Nhưng liên tục tính công kích cùng với kỹ năng uy lực dù sao còn tại. Chỉ cần bằng vào viễn trình tiêu hao. Chu Duy Thanh làm sao có thể ngăn cản được ở bọn họ. Vừa nói. Người này thất châu tu vi thiên châu sư đầu tiên hành động đứng lên. Trong giây lát. Hắn chân phải trên mặt đất thật mạnh một đọa. Nhất thời. Một tầng mãnh liệt hoàng sắc quang mang tựu như vậy từ hắn dưới chân bay nhanh hướng tới Chu Duy Thanh phương hướng lan tràn mở ra. Hoàng quang nơi đi qua. Hung hăng tráng kiện đất đâm không ngừng từ mặt đất hạ toát ra. Này nay là một cái phạm vi hình công kích kỹ năng. Muốn né tránh trừ phi thân nhập không trung. Mà một khi Chu Duy Thanh bay lên không. Như vậy, lập tức sẽ thành vì bọn họ bia ngắm. Chu Duy Thanh khóe miệng chỗ toát ra một tia khinh thường. Cao quý, ngạo mạn, tỳ triều thiên hạ khí khái chợt bừng bừng phấn chấn. Một cái cao hẹn năm thước tử hồng sắc hư ảnh tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra qua. Nhân thân đuôi rắn tóc dài thổi bay mê, đúng là long ma hoa nữ. Chu Duy Thanh tất cả kỹ năng trong. Có thể sinh ra thiên ký ánh giống cũng chỉ có này một cái kỹ năng mà thôi. Hắn tu vi đạt tới tứ châu sau. Muốn tại thiên châu trên đảo tìm kiếm thiên thần cấp thiên thú tiến hành thác ấm. Nhưng trung quy vẫn không thể nào thành công. Cách là bởi vì thiên thần cấp thiên thú tu vi rất khủng bố. Lấy hắn thực lực bây giờ. Cho dù có thiên nhi trợ giúp, cũng chưa chắc có thể thác ấm thành công. Nhưng lại rất dễ dàng gặp đến phản phệ. Gã còn lại tắc là bởi vì thiên châu đảo có văn bản rõ ràng quy định. Không có minh mông cung cung chủ phê chuẩn. Trả giá nhiều đại giới cũng không thể thác ấm thiên thần cấp thiên thú. Tất cả thiên thần cấp thiên thú kỹ năng. Đều là hoàn toàn gã còn lại mặt tồn tại. Từ Chu Duy Thanh thác ấm long ma hoa nữ long ma cấm có thể rõ ràng nhìn ra. Long ma cấm chuẩn xác mà nói vẫn không thể xem như thiên thần cấp kỹ năng. Chỉ có thể nói là bán nay thiên thần cấp. Nhưng nó cũng đã có được ngăn cơn sóng dữ cường đại uy lực. Chân chính thiên thần cấp kỹ năng cường đại tới trình độ nào cũng có thể nghĩ. Mắt thấy địch nhân ẩn núp trong bóng tối cũng đã đi ra. Chu Duy Thanh phía sau cũng không tái giữ lại. Long ma hoa nữ thiên kỹ ánh giống vừa ra. Nhất thời rung động toàn trường. Nếu Chu Duy quải niệm thiên lực tu vi cũng có thể có lục châu cảnh giới. Hắn hoàn toàn có nắm chắc bằng vào lực lượng của chính mình đem những người trước mắt này toàn bộ giết chết. Hắn để ý châu trên ưu thế thật sự là rất rõ ràng. Hơn nữa tà ma biến cùng với truyền kỳ sáo trăng. Lại như thế nào là này đó bình thường thiên châu sư sở có thể so sánh nghĩ. Đồng cấp đừng tu vi thiên châu sư muốn cùng hắn hợp lại liều mạng. Ít nhất cũng phải là thánh địa xuất thân. Đồng thời trên người thần sư cấp ngưng hình trang bị không thể thiếu cho hắn mới có thể. Chu Duy quải niệm long ma cấm rất bá đạo. Muốn né tránh. Tính khả thi cực thấp. Còn có một vài đặc thù kỹ năng mới có thể. Này còn muốn nhìn song phương đối với kỹ năng khống chế năng lực. Mà lúc này hắn. Dù sao vừa mới đan tiến vào tứ châu cảnh giới mà thôi. Tại tu vi trên còn xa xa không đủ. Tuy rằng nương bằng thôn phệ kỹ năng. có thể trên diện rộng độ tăng cường hắn ở trong chiến đấu liên tục năng lực. Nhưng này chút thiên lực dù sao cũng là tương đương với tá tới. Cũng không thuộc về chính hắn. Hắn tự thân thiên lực cũng là đang không ngừng tiêu hao trong quá trình. Mà ở quá trình này lý, Chu Duy Thanh vi chuyển hoán thôn phệ tới thiên lực. Đối thân thể sức nặng là tương đương không nhỏ khẩu bởi vậy. Hắn cũng không có khả năng bài này tự từ tảng sáng đổi mới đoàn mực lưu biển vận cung cấp muốn cứ như vậy vô hạn chế thông qua thôn phệ mà tiếp tục chiến đấu đi xuống nơ. Thiên ký ánh giống. Loại này gần như vô thần ký kỹ năng. Lại khởi là này đó bình thường lục. Thất châu thiên châu sư sở có thể gặp qua. Bọn họ nán lại nhiều hơn cũng chỉ là nghe được quá truyền thuyết thôi. Bởi vậy, này đó đến từ trăm đạt đế mục đích thiên châu sư chứng kiến thiên ký ánh giống lúc ngược lại không bằng lúc trước Chu Duy Thanh bọn họ tại thiên châu đại tái trận chung kết thi đấu chàng trên như vậy rung động khẩu chính cái gọi là người không biết không sợ. Chính là như thế. Một cái tử hồng sắc toàn qua trạng dấu hiệu. Cơ hồ là ở trong nháy mắt tựu ra hiện tại tên kia thất châu tu vi thiên châu sư trên đỉnh đầu phương. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh lớn linh dương trưởng tiền bách. Tử quang chợt lói đồng thời. Nguyên bản đã sắp lan tràn đến hắn dưới chân đất đâm đột nhiên ngừng lại. Tên kia tiền một khắc còn thập phần bừa bãi tính toán vừa mới đánh chết Chu Duy quải niệm hạ vị thiên tông giờ khắc này trên mặt đã là che kín kinh hãi vẻ. Trên người hắn ngưng hình trang bị còn có vừa mới phóng thích kỹ năng toàn bộ biến mất. Hắn còn cảm giác mình giống như đắm chìm tại một cái đặc thù ư cơn xoáy chúng dường như. Không ngờ hoàn toàn không thể cùng mình thể châu. Ý châu sinh ra liên hệ. Tại kỹ năng gián đoạn một khắc kia, bốn người khác cũng đã phát hiện không đúng. Khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía tên kia hạ vị thiên tông thời điểm, nhất thời bị hắn thông hưu tử hồng sắc hoàng sợ. Mà phía sau Chu Duy Thanh rồi lại đã phát động. Long ma hoa nữ long ma cấm đã phát động ở phía sau Chu Duy Thanh là cực mạnh. Thân hình bảo phát, gió bảo đánh bất ngờ đã lại dùng đi ra. Tốc độ xoay mình tăng dưới. Giống như căn bản không có chứng kiến những khác tứ xanh lục châu tu vi hắc y nhân. Thẳng đến tên kia thất châu tu vi thiên châu sư phóng đi. Kia cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế xứng trên hắn liên tiếp đánh chết ba người mãnh liệt sát khí. Làm cho này vài tên bất luận tuổi hay tu vi đều phải tại hắn phía trên hắc y nhân tâm trong đều có loại tim và mật sợ hàn cảm giác. Bất quá! Bọn họ dù sao cùng một chỗ phối hợp nhiều năm hay tương đương có ăn ý. Trong lòng tuy rằng tràn ngập khiếp sợ, có thể di động tạc lại cũng không chậm. Một đám chính mình cực mạnh kỹ năng, tất cả đều hướng Chu Duy Thanh trên người tiếp đón. Gió bảo đánh bất ngờ này kỹ năng ưu khuyết điểm bộ là tương đương rõ ràng. Ưu điểm tự nhiên là đột nhiên gia tăng tốc độ cùng với công kích lúc gia tăng gấp đôi lực lượng. Mà khuyết điểm của nó ngay tại vu. Tại phát động sau. Phải muốn thẳng tắp tiến công. Trong độ là không thể quẹo vào. Cho nên mới xưng là đánh bất ngờ. Đối với Chu Duy Thanh này đẳng cấp cao kỹ năng. Những hắc y nhân này phần lớn không nhận biết. Nhưng gió bảo đánh bất ngờ này kỹ năng bọn họ hay rất rõ ràng. Bởi vì Chu Duy Thanh vọt tới trước tốc độ quá nhanh. Bởi vậy, tại bọn họ phát động công kích thời điểm, kỹ năng đều là tại Chu Duy Thanh vọt tới trước tất kinh chi lộ. Lại là, Khi bọn hắn lại tới đây ám sát Chu Duy Quải niệm thời điểm cũng đã nhất định thất bại kết cục. Bởi vì bọn họ đối Chu Duy Quải niệm kỹ năng thật sự thật không thể giải thích. Gió bảo đánh bất ngờ mang theo Chu Duy Quải niệm thân thể chính là vọt tới trước ngũ mã. Chu Duy Thanh cũng không có phát động gì công kích. Thân thể hắn lại đột nhiên cải biến phương hướng. Thay đổi phương hướng là bởi vì hắn đùi phải trên mặt đất bên đạp. Nếu như là dựa theo gió bảo đánh bất ngờ đặc tính, Chu Duy Thanh mạnh mẽ làm như vậy. Như vậy, hắn tự thân nhất định sẽ đã bị kỹ năng phản phệ. Do đó đã bị tương đương không nhẹ bị thương. Lại là Chu Duy Thanh lại còn có một cái nhìn như yếu nhưng đánh giá tinh cấp cũng là cao tới thập tinh thời gian thuộc tính kỹ năng. Thời gian chặn. Nương bằng thời gian chặn, Chu Duy Thanh dễ dàng đánh gãy chính mình kỹ năng. Tái thong song bên hướng. Hoàn toàn vi bối liễu kỹ năng nguyên bản hẳn là sinh ra trạng thái. Làm như vậy chỗ tốt hình dung đứng lên rất đơn giản. Xuất kỳ bất ý. Đột nhiên ngang khẽ động. Tốc độ lại là nhanh vô cùng. Hoàn toàn làn rối loạn tứ xanh lục châu thiên châu sư phán đoán. Mà tên kia thất châu thiên châu sư lúc này còn tại khiếp sợ Vu Long ma cấm. Có thể tính là hắn có thể từ khiếp sợ trong giấy đi ra. Chỉ có thể sử dụng thiên lực hắn á cách Chu Duy bán xa như vậy. Cũng là cái gì đều không làm được. Lớn linh âm dương trưởng tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi đánh về phía tên kia chi dựa vào từng đằng lên trên không trung hắc y nhân. Chu Duy Quải niệm kỹ năng đã đón bước dùng đi ra. Từ chiến đấu một bắt đầu, Chu Duy Thanh vốn không có tạm dừng. Này không chỉ là bởi vì hắn cấp cho ta địch nhân liên tục tính đà kích. Cũng là bởi vì thôn phệ kỹ năng thôn phệ nhập trong cơ thể thiên lực nếu không lịch sự quá chuyển hóa tự sử dụng lời nói. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu không, tại Chu Duy Thanh trong cơ thể dừng lại thời gian thừa dịp lâu. Đối với hắn tự thân sở sinh ra sức nặng tự nhiên cũng lại càng lớn. Phong chi trói buộc để một thời gian tự dấu vết ở tại người nọ trên người. Có lớn linh âm dương trưởng tăng phúc. Có thể tính là song phương thiên lực tu vi kém lưỡng châu cấp bậc. Cũng như thường để tên kia hắc y nhân thân hưu tạm dừng trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Đối với Chu Duy Thanh mà nói đã có thể làm rất nhiều sự. Tuyệt đối chậm chạp ngay sau đó phong chi trói buộc dừng ở trên người đối thủ. Chu Duy Thanh tại quá trình chiến đấu trong tận lực tránh cho lặp lại sử dụng kỹ năng. Bởi vì làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Ký có thể cho đối phương đối với mình kỹ năng phân rõ không rõ. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi kỹ năng lặp lại sử dụng cần phải giảm sóc thời gian. Cầu vé tháng, phiếu đề cử. Tạ ơn rằng mọi người. Chưa xong còn tiếp. Gia Bi 69. Chương 114 tiểu mơ hồ lời hải thượng. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Tuyệt đối chậm chạp dừng ở kia trên người. Sở sinh ra người thứ nhất hiệu quả chính là nhượng hắn không có né tránh cùng chạy đi có thể. Mà Chu Duy Thanh cử linh mơ dương trưởng đã muốn mạnh mẽ cưỡng bức vỗ tới. Mỗi người tại gặp được nguy hiểm thời điểm đều cũng theo bản năng tự cứu. Cứ việc hắc y nhân kia trước sau chúng Chu Duy Thanh phong chi trói buộc cùng tuyệt đối chậm chạp. Nhưng thân là một gã thượng vị thiên tôn. Đương tánh mạng của mình đã bị uy hiếp thời điểm. Hắn bản thân tiềm lực cũng đã hoàn toàn bạo phát ra. Hai tay đề tụ trước người trở nên đỏ bừng. Hiển nhiên là một loại gần người đầu năng. hệ hỏa. Mặc dù động tác của hắn mạn rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn miễn cưỡng chặn Chu Duy Thanh mơ dương cử linh trường. Chu Duy Thanh không có đổi chiêu, nếu như lúc này hắn biến chiêu lời mà nói, tuyệt đối có nắm chắc lệnh lâm vào tuyệt đối chậm chạp chung, đối thủ không còn chút lực hoàn thủ cũng sẽ bị hắn xé nát. Nhưng nếu nói như vậy, mặt khác ba gã Lục Châu tu vi hắc y nhân cũng có đầy đủ thời gian tại trên người hắn dấu vết lần trước công kích. Đồng thời thừa nhận ba người công kích hay là bằng vào truyền kỳ sáo trang chung hai kiện cùng người liều mạng hạ xuống. Nay tuyển chọn ngận dễ dàng, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chu Duy Thanh bằng vào Long Ma cấm thật vất vả xây dựng suốt cơ hội hắn tuyệt không buông tha. Cứ việc tu vi đạt tới tứ châu cảnh giới hậu, dòng của hắn ma cấm tổng cộng có thể sử dụng 4 lần. Hơn nữa là mỗi ngày có thể sử dụng 4 lần. Nhưng là dĩ Chu Duy Thanh tính cách, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đem này 4 lần toàn bộ dùng hết. Trời biết tại đây người ở ngoài còn có hay không mặt khác địch nhân, tổng yếu cho mình lưu lại một vài bảo mệnh thủ đoạn mới được. Bởi vậy hắn nhất định sẽ tận lực đi tiết kiệm này cực mạnh kỹ năng sử dụng số lần. Oanh mơ bị 4 trường đụng nhau, Chu Duy Thanh lập tức cảm giác được không ổn. Tan bình hắn bằng vào truyền kỳ sáo trang cho đến tà ma biến sau trở nên lực lượng cường đại đủ để cùng đối phương thiên lực chống lại. Nhưng là trước mắt người áo đen này trưởng công lại ra ngoài ý liệu cường. Kia đôi bàn tay giống như là nóng cháy bàn ủi một loại. Cứ việc cách mơ dương cử linh trường, Chu Duy Thanh cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Cái này cũng chưa tính cái gì. Là mấu chốt nhất chính là tại song trường của hắn bên trong, thậm chí có một luồng đặc thù hấp lực, lệnh Chu Duy Thanh thân thể nhất thời trở nên chậm chạp vài phần. Chu Duy Thanh thấy rõ ràng đối phương trong mắt toát ra nhe răng cười. Ở vào như thế bị vây công dưới tình huống, chỉ cần hơi có chậm chạp, đối với Chu Duy Thanh mà nói, vậy đem mang đến tại tai nạn. Không hề nghi ngờ, địch nhân chính là muốn đem như vậy tai nạn đem đến cho hắn. Bất quá tên kia hắc y nhân nhe răng cười cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Chu Duy Thanh lực lượng loại nào khủng bố? 4 trường va chạm. Hắc y nhân cố nhiên bằng vào kỹ năng thượng sức bật mạnh mẽ chặn Chu Duy Thanh mơ dương cử linh trường. Nhưng là làm cho hai người 4 trường tiếp xúc, hắn thể châu cũng là lực lượng hình. Nhưng lúc này chú tuyệt đối chậm chạp, chính hắn muốn bước ra mà tẩu lại hoàn toàn làm không được. Chu Duy Thanh tại trong nháy mắt tự làm ra tối lựa chọn chính xác. Không để ý đối bàn tay phải trung truyền đến nóng rực, nháy mắt biến phách vi trào, gắt gao bắt được hai tay của đối phương. Chu Duy Thanh chính là mang theo mơ dương cử linh trưởng bảo vệ tay trào. Một chảo này, thủ chảo thượng mũi nhọn xuyên thấu hiệu quả lập tức tự bạo phát ra. Chu Duy Thanh lực lượng nhưng không cho muốn nhờ kỹ năng bùng nổ. Chói tai cốt cách tan vỡ thanh nương theo sau hắc y nhân kia tiếng kêu thảm thiết dường như là đồng thời vang lên. Tại phát động cắn nuốt kỹ năng thời điểm, Chu Duy Thanh đã muốn bóp nát hai tay của hắn. Hắc y nhân kia quả thật cấp đồng bạn tranh thủ tới rồi thời gian. Mặt khác ba gã hắc y nhân kỹ năng đã muốn gần trong gang tấc. Hơn nữa, lúc này đây bọn họ đều là không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ứng phó bộc phát ra công kích. riêng sẽ đều muốn bản thân công kích tăng lên tới cường đại nhất trình độ. Mà ngay cả tên kia không cách nào sử dụng thác ấm cùng ngưng hình kỹ năng thất châu tu vi thiên châu sư cũng đã đánh tới. Song trưởng lăng không hạ phách. Hai đạo thiên lực ngưng tụ mà thành bạch quang thẳng đến Chu Duy Thanh đỉnh đầu tới. Bóp nát đối thủ bàn tay. Chu Duy Thanh một bên điên cuồng cắn nuốt đối phương thiên lực. Đồng thời cầm lấy tay của đối phương làm một cái thiết bản kiều động tác. Tên kia hắc y nhân to như vậy, thân thể tựu như vậy bị Chu Duy Thanh đảo suất đánh tới hướng phía sau. Cùng lúc đó, đạo thứ ba ngưng hình hộ thể thần quang đã ở Châu Duy nửa người thượng sáng lên. Oanh oanh oanh nhất nhất. Tiếp chủ mà đến nổ vang cơ hồ đồng thời tại Chu Duy Thanh trên người vang lên. Ngưng hình hộ thể thần quang đem mặt sau ba gã hắc y nhân tiến công ngăn trở. Đồng thời Chu Duy Thanh hữu bằng vào từ bản thân hai tay truyền vào phía trước bị hắn bẻ vụn bàn tay hắc y nhân kia trong cơ thể trưởng tâm lôi. Khiến này thân thể nổ mạnh. Tận khả năng ngăn cản sau lưng ba người. Chiến đấu tiến hành đến lúc này. Chu Duy Thanh kỳ thật cũng đã thị nỏ mạnh hết đà. Cuối cùng thời điểm. Tự nhìn phương nào có thể bộc phát ra cũng đủ lực sát thương. Nhưng là. Ngưng hình hộ thể thần quang mặc dù chặn mặt sau ba người công kích. Nhưng không có ngăn trở không trung nhào xuống thất châu tu vi thiên châu sư. Cứ việc chúng long ma cấm. Nhưng thiên lực của hắn cường độ cũng không có rơi chậm lại. Mắt thấy ám quang mang màu vàng tại Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Người này hạ vị thiên tôn cư nhiên trên không trung để thở. Hai tay phách ở trong không khí. Tận khả năng làm cho mình dừng lại trong nháy mắt. Vừa lúc vượt qua ngưng hình hộ thể thần quang bảo hộ Chu Duy Thanh một ít mưu nháy mắt. Sau đó mới tiếp tục hạ phách. Hắn làm như vậy, cố nhiên sẽ lệnh công kích của mình uy lực tùy theo yếu bớt. Nhưng là nhượng Chu Duy Thanh tránh cũng không thể tránh. Chính lung vô thiết bản kiều trạng thái hạ Chu Duy Thanh. Nhất thời bị đối phương sở trưởng vỗ vào trên ngực ở phía sau. Hắn bản thân tà ma biến cho đến bất tử thần cương hiệu quả tự phát huy đi ra. Một tầng nồng đậm màu trắng lúc xoáy rõ ràng xuất hiện tại tên kia hạ vị thiên tông bàn tay phách trung vị trí. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh chấu ngực cơ thể kịch liệt chấn động một cái. Tận khả năng hóa giải chứ công kích của đối phương. Có thể coi là như thế này. Chu Duy Thanh thân thể vẫn bị mạnh mẽ cưỡng bức đánh vào trên mặt đất. Hung hăng hỏng hết đi vào khẩu mà ngay cả hắn vừa mới bởi vì thi triển ngưng hình hộ thể thần quang từ mà xuất hiện tại trong hai tay song tử đại lực thần chùy cũng bởi vì thiên lực nối nghiệp mệt mỏi mà biến mất. Máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng Chu Duy Thanh tính cách vốn là cực kỳ ương ngạnh. Huống chi hắn là sợ nhất tử. Tại bất cứ lúc nào, hắn tự cứu năng lực đều phải xa mạnh hơn người khác. Cứ việc tại như vậy bất lợi trạng huống dưới, hắn còn không có quên một cái dịch chuyển tức thời đem bản thân tống xuất thập mã. Dám tránh khỏi tên kia hạ vị thiên tông nối gót tới công kích. Nếu như không phải tên kia hạ vị thiên tông phía trước chúng Chu Duy Thanh long ma cấm. Vừa rồi hắn một kích kia cũng đủ để bị thương nặng Chu Duy Thanh. Ngàn vạn không nên nghĩ đến Chu Duy Thanh liều mạng bị thương đại giới liều chết đối phương một người không đáng. Trên thực tế, hắn đã không cảm quá nhiều cắn nuốt thiên lực. Hắn bản thân thiên lực rơi chậm lại đã muốn làm hắn không cách nào đối cắn nuốt mà đến thiên lực tiến hành khống chế. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch. Vừa rồi kế tiếp công kích xem như không thể giết quang đối thủ. cũng ít nhất phải giết chết trong 5 người 3 cái. Hơn nữa Long Ma cấm, hắn là vẫn còn có rất lớn cơ hội. Có đúng không, tay ra ngoài ý liệu cường đại làm hắn mất đi cơ hội này. Có thể giết chết một cái cũng đã là kết quả tốt nhất. Ngàn vạn không nên quên. Chúng ta Chu tiểu bàn chỉ có tứ châu A. Dịch chuyển không gian đáo thập mã ngoại, Chu Duy Thanh đang muốn nhìn không được hựu phún ra một ngụm máu tươi. Tên kia hạ vị thiên tông xem như không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Thiên lực của hắn tu vi cũng là thiên hư lực cảnh giới. Hơn xa Chu Duy Thanh thiên thần lực có khả năng so sánh với. Hơn nữa hắn truyền kỳ sáo trang đều là phụ gia tại tiến công thượng, không thể phụ trợ phòng ngự. Lúc này Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy ngũ tạng như đốt, ngực bộ vì mấy chỗ tử huyệt luồng khí xoáy vận chuyển cũng đã trở nên chậm chạp, bị thương không nhẹ. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Một cái thân ảnh cao lớn tà thứ Lý Trùng lại đây, xe che ở Chu Duy Thanh bên người, đúng là Mã Dạng. Ngay cả Chu Duy Thanh đều không nghĩ tới, Mã Quần này trong lòng tương đương tên giảo hoạt cư nhiên sẽ như thế nghĩa khí. Hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng rõ ràng so bình thường ồ ồ rất nhiều. Trong mắt lóe ra dứt khoát kiên quyết thần sắc. Vọt mạnh đáo Chu Duy Thanh bên người. Hệ thổ hoàng sắc quang mang từ trong cơ thể nở rộ. Song trưởng mở ra giảng vừa lúc vọt tới trước cửa phòng ngủ cách đó không xa Chu Duy Thanh ngăn trở. Kỳ thật bên này chiến đấu cương ngay từ đầu thời điểm lũ, Mã Quần cũng đã bị sợ ngây người. Hắn bị Chu Duy Thanh một cước thích trở về phòng hậu tựu lập tức bò lên tưởng muốn giúp đỡ. Chính là khi hắn nhìn đến tới một đám địch nhân tu vi thế nhưng đều là lục châu cấp bậc, hắn tựu sợ choáng váng. Cho dù là tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự có thể nhìn thấy như vậy cấp bậc cao thủ đều không dễ dàng. Một chút cư nhiên xuất hiện 6 cái. Tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Gặp được là cường giả như vậy, hắn đang trên thuộc tính ưu thế một chút dùng đều không có. Xông lên trước cũng là không công chịu chết. Ngay tại Mã Quần trong lòng mờ mịt thất thố, nghĩ Chu Duy Thanh làm sao sẽ gặp phải nhiều như vậy cường giả thời điểm, chiến đấu đã kính bắt đầu rồi. So 6 gã thượng vị thiên tôn xuất hiện càng làm cho Mã Quần khiếp sợ một màn xuất hiện. Chu Duy Thanh đầu tiên biểu hiện ra tứ châu cảnh giới tựu thật to làm hắn lắp bắp kinh hãi. Kế tiếp, Chu Duy Thanh dĩ nhiên cũng làm bằng vào cái kia tứ châu tu vi cùng kia lục tiến lục châu hắc y nhân triển khai đối công. Mã Quần chính là nhìn tận mắt kia một đám lục châu cấp bậc cường giả chết ở Chu Duy Thanh trong tay a. Hơn nữa mỗi một cách đều là thi cốt vô tồn. Chu Duy Thanh tại tà ma biến sau bộ dạng mặc dù có chút dọa người, nhưng đối với cực kỳ tôn trọng lực lượng Mã Quần mà nói, đây là cường hãn đại danh từ khẩu quá cường đại. Quá cường hãn. Hắn vốn là người trẻ tuổi, cảm xúc dễ dàng nhất bị cuốn hút. Mắt thấy Chu Duy Thanh một đám xé nát đối thủ, Mã Quần mặc dù biết bản thân không xen tay vào được, nhưng ở nơi đó cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn không rõ ràng lắm Chu Duy Thanh vì cái gì cường đại như thế, nhưng hắn vẫn thật sâu may mắn lựa chọn của mình thì chính xác. Vốn đang chọn trạch cùng Chu Duy Thanh lúc rời đi, trong lòng hắn nhiều ít còn có chút không muốn. Chỉ là sợ hạ xuống người hậu, mới tại trước tiên làm ra lựa chọn. Dù sao, hắn biết rõ bản thân là không thể nào thuận lợi từ Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự tốt nghiệp. Nhưng ở phía sau, Mã Quần trong lòng đã không có nửa phần hối hận. Nhìn Chu Duy Thanh kia tựa như ma thần một loại giết chóc. Là hắn biết bản thân cùng đúng người. Chu lão đại mới tứ châu tu vi tựu mãnh tới rồi loại trình độ này. Này nếu chờ hắn về sau tới rồi lục châu, cửu châu, đây còn không phải là yếu thiên hạ vô địch sao? Hữu như vậy cái lão đại bao phủ, mình còn có cái gì đáng sợ đây này? Tuyệt đối là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chương 114 tiểu mơ hồ lợi hại chung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đang Mã Quần trong lòng đã bắt đầu nghĩ chuyện tốt thời điểm, Chu Duy Thanh bên kia lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Mắt thấy Chu Duy Thanh bị thương hộp máu, đang đứng ở tinh thần cực độ phấn khởi trạng thái ở dưới Mã Quần không chút suy nghĩ tựu xông ra ngoài. Cho đến hắn che ở Chu Duy Thanh trước mặt thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình dường như mới chỉ có hai châu tu vi. Hơn nữa còn là cái gì ngưng hình trang bị cũng không có. Lên rồi cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Hảo huynh đệ. Chu Duy Thanh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, làm Mã Quần có chút run sợ tâm nhất thời ổn định tử không ít. Tùy tay lần đầu tiên gặp mặt lúc Mã Quần giới gian dùng mánh lới, làm Chu Duy Thanh đối với hắn ấn tượng vốn là không tốt lắm. Cho đến giờ phút này, hắn mới tránh thức đem Mã Quần làm tạc huyên để đối đãi rồi. Kia còn lại ba tên hắc y nhân cùng bảy châu cường giả bởi vì Mã Quần xuất hiện rõ ràng ngộ một chút. Chu Duy Thanh mang cho bọn hắn rung động là ở quá lớn. Làm bọn hắn theo bản năng cho là có thể cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ người. Tu vi cũng nhất định kém không được. Nhất là bọn họ biết có Lâm Thiên Ngao cái kia siêu cường phòng ngự Thiên Châu Sư tồn tại. Mắt thấy Mã Quần trên người bốc lên tia sáng màu vàng, lập tức dừng bước. Không có ở trước tiên sông đi lên. Bất quá, bọn họ rất nhanh tựu thấy được Mã Quần trên cổ tay chỉ thì đáng thương hai khỏa thể châu. Nhất thời cũng toát ra rồi xấu hổ vẻ. Bọn họ nhóm người này ít nhất cũng là thượng vị thiên tôn cường giả. Cư nhiên bị một cái chỉ có hai châu tu vi tiểu tử dọa sợ. Điều này thật sự là quá mất mặt. Chu Duy Thanh hiện tại trạng thái cực kỳ không ổn. Hộp máu bị thương đến ở tiếp theo. Dù sao, tà ma biến trạng thái ở dưới hắn, kháng đòn năng lực cực mạnh. Tự thân khôi phục năng lực cũng rất mạnh. Huống chi còn có không tử thần hiện lên ngăn cản một chút. Đối phương cũng không phải là toàn lực thâu suốt. Mặc dù bị thương, nhưng còn không coi là quá nghiêm trọng. Nhưng là kia hạ vị thiên tông công kích lại làm cho Chu Duy Thanh mới vừa cắn nuốt đến đích thiên lực xuất hiện vấn đề. Tử huyệt khí toàn vận chuyển tốc độ rớt xuống. Đạo thoa Chu Duy Thanh lúc này trong cơ thể thiên lực rối loạn. Chuyển hóa những thứ kia ngoại lai thiên lực tựu lần chậm tử rất nhiều. Cứ như vậy, tình huống của hắn tựu hỏng bét nữa cực điểm. Ngay cả trên hai tay âm dương cử linh trưởng cũng muốn duy trì không thể. Làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh đại não tốc độ cao vận chuyển. Như mục không có Mã Quần ở. Hắn tin tưởng chính mình hay là miễn cưỡng có thể chạy trốn. Chỉ cần trước né ra, bằng vào của mình đa trọng kỹ năng, bao nhiêu còn có cơ hội. Nhưng là Mã Quần mới vừa mang khi hắn trước người. Lúc này chính mình nếu là chạy, Chu Duy Thanh đồng lứa cũng tha thứ không được chính mình. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đón đo. Quyết định thật nhanh. Chu Duy Thanh từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đen thần cung. Đồng thời thu hồi âm dương cử linh trưởng. Mưa tên khoác lên dây cung thượng. Hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào lực lượng lấy cung hoàng để ngăn cản rồi. Mặc dù làm như vậy tuyệt đại đa số có thể là phí công. Nhưng bao nhiêu trả vốn một đường sinh cơ. Đang lúc này. Trong lúc bất chợt. Tiểu viện chắc phòng cửa mở ra. Đậu đậu mơ mơ màng màng từ bên trong đi ra. Các ngươi làm gì nha? Nhân gia đang ngủ say đâu? Nhìn nàng kia mơ mơ màng màng bộ dạng. Chu Duy Thanh thật có chút ít không biết nên khóc hay cười cảm giác. Phía ngoài đánh náo nhiệt như thế. Cô nàng này lại còn có thể ngủ được. Tiểu mơ hồ xuất hiện. Để cho mới vừa mới chuẩn bị lần nữa phát động bốn gã hắc y nhân vừa trì hoãn một chút. Bất quá. Lần này bọn họ cũng không có nữa chần chờ. Đậu đậu bộ dạng còn xa không bằng mã quần có tính chất uy hiếp. Trực tiếp bị bọn họ quên thành người đi đường giáp. Bốn người đồng thời phóng người lên, hướng mã quần cùng Chu Duy Thanh tựu nhào tới. Các ngươi không thể đánh hắn. Đậu đậu có chút vội vàng nói. Vừa nói. Ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào động tạc. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe. Đậu đậu cũng đã chắn mã quần cùng Chu Duy Thanh trước mặt. Ngay sau đó. Một đạo màu bạc màn sáng lặng lẽ dâng lên. Kèm theo rầm rầm rầm phanh tứ thanh muộn hưởng. Kia bốn gã hắc y nhân thân thể toàn bộ bị đẩy lùi ra. Rơi vào hơn 10 con ngựa ngoài. Đậu đậu đang mang non mịn hai tay. Tạc ra một cái gà mái bảo vệ con gà con động tạc. Thân hình của nàng không tính là rất cao. Thuộc về cái loại nầy chim nhỏ nép vào người hình cô bé. Lúc này bày ra cái này động tạc. Càng lộ vẻ có chút tức cười. Nhưng bây giờ mỗi người có tức cười cảm giác. Bởi vì đang ở nàng cặp kia non xinh xôi tay nhỏ bé thượng. Tay trái trên cổ tay là 7 viên quang hoa lưu chuyển tượng trưng cho nhanh nhẹn long thạch tạm thúy thể châu. Tay phải còn lại là lam màu xanh biếc 7 miếng ý châu. Loại này lam màu xanh biếc trước mắt những thứ này hắc y nhân có thể không nhận ra. Nhưng Chu Duy Thanh cũng là rất rõ ràng. Kia không phải là biến thạch sao? Biến thạch ý vị như thế nào? Ý nghĩa có 2 loại trở lên, 4 loại trở xuống đích ý châu mảnh sinh. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là địch nhân, ngay cả Chu Duy Thanh cùng mã quần cũng giống như trước ngây dại. Bọn họ ai có thể nghĩ đến? Này suốt ngày mơ mơ màng màng chỉ biết là tốt hơn cật tiểu mơ hồ. Hiến đột nhiên là như vậy một vị đại cao thủ. Bàn về tuổi tiểu mơ hồ thật ra thì so sánh với thượng quan 3 tỷ muội còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng nàng dĩ nhiên là 7 châu. Đây là Chu Duy Thanh trăm triệu không nghĩ tới. Bốn gã hắc y nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. 7 châu. Dĩ nhiên là 7 châu. Ở ngắn ngủi dại ra sau. Bọn họ cũng nhận ra kia ý châu là biến thạch. Bởi vì mới vừa rồi tiểu mơ hồ sử dụng kỹ năng chính là không gian hệ. Đậu đậu lão sư. Chính là đương kim đệ nhất thần sư hành thiên ý. Có thể được hành thiên ý nhìn chúng duy nhất để tử đích truyền. Thiên phú như thế nào lại sai đâu. Đậu đậu ý châu thuộc tính là không gian cùng phong. Thể châu mảnh tính là nhanh nhẹn. Mặc dù đang thiên phú thượng. Nàng còn so ra kém so sánh với nàng nhiều thời gian thuộc tính Chu Duy Thanh. nhưng cũng là trăm năm khó gặp ngưng hình sư thiên tài rồi. Dù sao, Đậu Đậu ở tâm tính thượng so với Chu Duy Thanh là ưu thế. Nàng tâm địa đơn thuần, dễ dàng hơn chuyên chú, hơn nữa sẽ không bị ngoại giới sự vụ sở quấy nhiễu. Nếu không phải hành thiên ý hoàn toàn nhận rồi Chu Duy Thanh nhân phẩm, là nói gì cũng không thể có thể làm cho mình cái này bảo bối đồ để cùng Chu Duy Thanh rời đi Thiên Châu đảo. Về phần Đậu Đậu tu vi, vậy thì hơn đơn giản. Tam Đại Thiên Châu Sư đứng đầu đệ tử một tuổi vẫn còn so sánh Thượng Quan Tuyết Nhi muốn lớn. Tâm địa vừa đơn thuần như vậy, tu luyện có thể chậm mới là lạ. Về phần tất cả phụ trợ đồ, hành thiên ý có cho mình đệ tử dùng kém sao? Chu Duy Thanh khóe miệng có chút lay động. Khó trách hành lão nói, Đậu Đậu là tự vệ năng lực. Theo trước mắt như vậy nhìn, cô nàng này tu vi, sợ rằng mình cũng không là đối thủ sao? Đậu Đậu, đánh bọn họ cho ngươi ăn ngon. Trải qua những ngày chung đụng này, Chu Duy Thanh đối với Đậu Đậu hay là rất mổ. Lập tức tự ném ra rồi tràn đầy dụ cảm có lực vũ khí. Đậu Đậu mở chừng hai mắt, có chút làm khó nhìn hướng Chu Duy Thanh. Nói nhưng là tiểu bàn ca, ca ta sẽ không đánh người a. Bất quá, ta cũng sẽ không khiến bọn họ đánh ngươi. Muốn là bọn hắn đem ngươi làm hỏng rồi, ta cũng chưa có ăn ngon rồi. Lên, tên kia hạ vị thiên tông cũng nữa nhìn không được rồi. Mắt thấy Đậu Đậu sở thể hiện ra thực lực cường đại, hắn dĩ nhiên sẽ không cho là Đậu Đậu nói cũng là lời nói thật. Cụ đón trở thành đối với bọn họ trêu. Bất quá, vào lúc này bọn họ hàn đi có thể đã muộn. Tiểu viện trên đầu tường, mấy đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Lâm Thiên Ngao thanh âm trầm thấp vang lên. Ở chúng ta Phỉ Lệ Thành quát tháo sau, muốn đi là dễ dàng như vậy sao? Động thủ. Không chỉ là Lâm Thiên Ngao tới, Ô Nha, Tiểu Tứ, Tiểu Viêm, Túy Bảo, Vân Ly, bọn người đã chạy tới. Bọn họ sở dĩ chậm như vậy mới đến, thật sự là bởi vì đạt được Thiên Châu Đại Tái vô địch sau, ở Thiên Châu trong học viện phải trì hoãn một thời gian ngắn. Chờ bọn hắn cùng Vân Ly hội hợp chạy tới trên đường, lúc trước thấy rõ ràng rồi Long Ma cấm sử dụng lúc thiên ký ánh tượng. Lúc này mới hết tốc lực chạy tới. Vừa lúc gặp phải trước mắt một màn này, không kịp khiếp sợ cho tiểu mơ hồ thực lực, Lâm Thiên Ngao đám người đã triển khai toàn diện tiến công. Các bạn thân mến cũng đến, Chu Duy Thanh tự nhiên cũng sẽ không còn có giữ lại. Long Ma cấm là không cần tiêu hao thiên lực, còn thừa lại ba lần trong nháy mắt tựu thêm tại này danh nghĩa vị thiên tôn cùng hai gã khác thượng vị thiên tôn trên người. Những thứ này hắc y nhân tu vi cố nhiên rất cao, nhưng nếu bàn về ngưng hình cùng thác ấm năng lực, bọn họ tựu xa không bằng sống lệ chiến đội những người này rồi. Sống lệ chiến đội có thể nói là cả Phỉ Lệ đế quốc thế hệ trẻ người nổi bật, nhất là tài ngày chịu đựng. Ở trở về trước một ngày, tu vi của hắn mới vừa cũng đột phá đến sáu châu. Ngưng hình tổ hợp lá chắn cũng tùy theo tăng lên tới lục trọng tổ hợp. Đừng nói là trước mắt những thứ này sáu, bảy châu đối thủ, coi như là tám châu, chín châu. Muốn phá hắn phòng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa những thứ này hắc y nhân lúc trước vì đối phó Chu Duy Thanh thiên lực đã tiêu hao không ít. Chúng Long Ma cấm, mọi người tựu biến thành không có nha con cọp. Trong nháy mắt tựu rơi vào hạ phong. mắt thấy các bạn thân mến vây công địch nhân. Chu Duy Thanh thật to thở phào nhẹ nhõm. Ở Mã Quần cùng Tiểu Mơ Hồ dưới sự bảo vệ lui sang một bên khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện miệng, đồng thời còn không quên đem hai đầu băng phách ngày hùng thả ra. Phía bên ngoài phòng bị kia bốn gã hắc y nhân chạy trốn. Hôm nay trận chiến này, Chu Duy Thanh kỹ năng dùng rất nhiều. Hắn nhưng không hy vọng Bách Đạt Đế Quốc gần từng bước mổ năng lực của mình. Vì vậy, làm Lâm Thiên Ngao bọn họ xông đi lên thời điểm, Chu Duy Thanh cũng đã cho hắn một cái toàn bộ chém giết đích tay thế. Đối với Bách Đạt Đế Quốc người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nương tay tính toán. Song phương vốn chính là tử địch. Băng phách ngày hùng không có đưa đến bất kỳ tạc dùng. Bị Long Ma cấm loại này nghịch thiên kỹ năng trúng mục tiêu. Lại có Lâm Thiên Ngao loại này một người là có thể ngăn trở đối phương tất cả tiến công biến thái phòng ngự người. Còn lại kia bốn gã hắc y nhân căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tiểu Viêm Oanh giết một người. Ô Nha Kén Ô Kim tàn sát thần phủ diều chém giết một người. Khác hai thì bị mấy người liên thủ đánh chết. Bách Đạt Đế Quốc lần này nhưng là đại giảm tới 8 tên Thiên Châu Sư toàn bộ tỏa diệt ở trong sân nhỏ. Dọn dẹp chiến trường chuyện như vậy nữa đơn giản bất quá. Lâm Thiên Ngao chính là đất mảnh tính Thiên Châu Sư. Tiếp được đại địa chi lực. Dễ dàng đã trên mặt đất một mảnh đống hỗn độn chôn sâu dưới đất. Duy Thanh, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Ngao bước nhanh đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Lúc này, Mã Quần không biết tại sao đã thối lui đến bên cạnh trong góc. Hơn nữa còn là dùng sức cúi đầu. Chỉ có Tiểu Mơ Hồ còn đang Chu Duy Thanh bên cạnh. E đi tết. Chương 114 Tiểu Mơ Hồ lời hại hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chu Duy Thanh thở dài một hơi. Trải qua đòi ngắn ngủi điều tức sau, tử huyệt của hắn khí toàn cuối cùng là đem những thứ kia ngoại lai thiên lực làm theo rồi. Điều này cũng tương đương với là cảnh cáo liễu hắn. Tà ma cắn nuốt cũng không phải là vạn năng. Vốn có một cái cực hạn. Nhất là khi hắn gặp phải cường địch thời điểm. Cái này cực hạn sẽ trở nên hết sức chí mạng. Bị chút vết thương nhẹ, bất quá không có việc gì. Có ám ma tà thần hổ huyết thống. Hắn tự lành năng lực hay là rất mạnh. Hơn nữa mới vừa rồi một kích kia quả thật đả thương là không coi là quá nặng. Nuôi mấy ngày là có thể khôi phục. Lâm Thiên Ngao trao mày, Bách Đạt. Chu Duy Thanh gật đầu, lãnh đạm nói khó mà nói. Một bên Tiểu Tứ tò mò hỏi trừ bọn họ ra còn có ai. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Chu Duy Thanh nhìn hắn, khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt lạnh lẽo, ngươi cũng nghĩ đến đi. Lâm Thiên Ngao yên lặng lĩnh thủ nói trừ lần đó ra. Ta nghĩ không ra còn có lý do gì có thể giải thích hôm nay tới nay phát sinh đây hết thảy. Ngươi đang ở đây Hoàng gia học viện quân sự bên kia chuyện. Vân Ly cũng nói cho ta biết. Mặc dù ta không muốn tin tưởng đây là thật. Nhưng lại không thể không hoài nghi hắn. Hắn dù sao cũng là cùng chúng ta đồng sanh cộng tử trôi qua. Ta không cách nào hiểu. Chu Duy Thanh đột nhiên nói không có gì. Mỗi người ý nghĩ cũng không giống với. Hắn dù sao cũng là quý tộc giai tầng đại biểu. Mà chúng ta ở trong mắt của hắn cũng là bình dân. Huống chi. Nếu như hắn là đơn thuần vì phỉ lệ đế quốc suy nghĩ. Cái này lựa chọn cũng không tính sai lầm. tới vào trong đó có hay không chút ít hâm mộ ghen tị với hận sẽ rất khó nói. Của ta Phao Phao niên trưởng, có lẽ chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm đã là địch không phải bạn sao? Bất luận là Chu Duy Thanh hay là Lâm Thiên Ngao cũng đã hoài nghi đến Diệp Phao Phao trên người. Nếu như không phải là Diệp Phao Phao mang về tin tức, Phỉ Lệ Đế Quốc Hoàng Thất làm sao sẽ như vậy? Đã sớm biết Chu Duy Thanh ở Thiên Châu cuộc so tài thượng đắc tội Huyết Hồng Ngục, thậm chí là Hảo Mưu Cung cùng Hữu Tình Cốc tin tức. Đang là bởi vì những tin tức này truyền đến. Hơn nữa còn có Chu Duy Thanh phụ trợ Vạn Thu Chiến đội tin tức, mới có thể để cho Phỉ Lệ Đế Quốc như thế bất cận nhân tình ở Chu Duy Thanh đại biểu đế quốc đạt được Thiên Châu cuộc so tài vô địch sau ngược lại muốn đuổi hắn. Hơn nữa, Chu Duy Thanh bọn họ mới vừa trở về. Thậm chí Chu Duy Thanh mới vừa vào cửa nhà, lập tức tựu gặp được tập kích. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ những thứ kia hắc y nhân thật sự là thuộc về Bách Đạt Đế Quốc. Như vậy, bọn họ có thể ở trước tiên lại tới đây. Tự ý nghĩa bọn họ ở trước tiên chiếm được tin tức, có thể thuận lợi cho bọn hắn đưa ra tin tức này nhân không coi là nhiều. Trừ Diệp Phao Phao ra, đã không có tốt hơn giải thích. Về phần những thứ kia hắc y nhân là tới từ ở Bách Đạt Đế Quốc còn là tới từ ở Tể Tướng Phủ đã không trọng yếu. Lâm Thiên Ngao hướng Chu Duy Thanh hỏi làm sao bây giờ? Ngươi có tính toán gì không? Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút nói buổi tối chúng ta liền rời đi. Ít nhất Phỉ Lệ Đế Quốc phía chính phủ cũng không có muốn giết chết ý của ta. Vốn sẽ không phong bí cửa thành không cho chúng ta đi. Thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Đồng thời cũng chờ một chút chúng ta học viện một chút sắp tốt nghiệp đệ tử cấp cao. Nhiều nhân là hơn một phần lực lượng. Chúng ta tương lai phát triển cũng rất cần. Đang khi bọn hắn nói chuyện công phu thời gian. Trong lúc bất chợt. Một tiếng tràn đầy tức giận tiếng hô vang lên. Mã Quần, ngươi tên khốn kiếp này. Thế nhưng ở chỗ này, phịch một tiếng muộn hưởng ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Mã Quần thân thể khổng lồ kia đang bị Ô Nha một cái tay nắm lòng ôm ập, gắt gao đặt tại trên tường. Bàn về thân cao cùng khẩu người, Mã Quần so sánh với Ô Nha còn muốn lớn hơn mấy phần. Nhưng là, nếu bàn về thực lực, hắn nhưng tựu cách nhau xa. Lúc này bị Ô Nha theo như ở nơi đâu. Một bộ mặt như màu đất bộ dạng. Thần sắc trên mặt lại càng làm cho người ta một loại khóc cũng ngô không ra cảm giác. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, khóe miệng đã toát ra một tia cười xấu xa. Ô Nha! Chậm động thủ. Ô Nha quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Đối với này năm nay kỷ so với mình còn nhỏ hơn. Nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh. Cường đại làm người ta kinh tâm người. Trong nội tâm nàng bao nhiêu hoàn thì hữu mấy phần kính sợ. Huống chi, mụ thật sự đem Chu Duy Thanh trở thành đồng bạn. Chu Duy Thanh xem một chút Ô Nha, nhìn nhìn lại Mã Quần. Mã Quần kêu rên nói lão đại, nhìn ở huyên để một cuộc phân thượng, cứu ta a. Chu Duy Thanh vỗ vỗ Ô Nha đích lưng, nói Ô Nha, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Mã Quần chính là ngươi trong miệng cái kia đào hôn vị hôn phu sao? Ô Nha dùng sức gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói trừ tên khốn kiếp này còn có thể là ai? Song phương ra rằm cũng đã đặt tốt hôn ước rồi. Hắn ở thấy ta sau, cũng là bất cáo nhi biệt. chạy chẳng biết đi đâu. Ta thật vất vả mới thông qua dấu vết biết hắn tới Phỉ Lệ Thành đi tìm. Hôm nay rốt cuộc để cho ta tìm được tên khốn kiếp này liễu. Mã Quần, ngươi nói, ngươi tại sao chạy? Cũng bởi vì ta xấu sao? Cho dù là đối mặt nữa địch nhân cường đại, Ô Nha cũng là vô cùng cường hãn. Nhưng giờ này khắc này, mặt đối với mình này đào hôn vị hôn phu, an toàn của nàng nhưng đỏ lên. Đối mặt thịnh nộ trạng thái ở dưới Ô Nha, Mã Quần há hốc mồm cứng lưới không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là khi hắn nhìn về phía những người khác thời điểm, lập tức liền phát hiện tựa hồ sẽ không có nhân đứng ở hắn bên này. Nhất thời ủ rú không lên tiếng. Đậu đậu vẫn đi theo Chu Duy Thanh bên cạnh, giống như là tiểu theo đuôi dường như. Chớp chớp mắt to nói, lão sư nói quá, không thể từ một người bề ngoài để phán đoán đẹp xấu. Tâm linh mỹ mới là trọng yếu nhất. Ta cảm thấy được Ô Nha tỷ tỷ tâm rất xinh đẹp. Chu Duy Thanh liếc nàng một cái, âm thầm oán thầm. Cô nàng này không phải là bởi vì trở lại trên đường Ô Nha mua cho nàng con đùi cừu nướng mới nói như vậy à? Chu Duy Thanh lần nữa vỗ vỗ Ô Nha, chỉ bên cạnh một gian tương đối lớn gian phòng. Nói đừng thật lộng thương liếu hắn. Những khác tùy ngươi liền. Có một số việc tổng yếu phát tiết đi ra ngoài. Bất luận có ở đó hay không cùng nhau, sai lầm rồi sẽ phải thừa gánh trách nhiệm. Đi đi, đừng cho ta mặt mũi. Mã Quần vẻ mặt ai oán nhìn hướng Chu Duy Thanh, muốn nói cái gì. Nhưng khi hắn thấy Ô Nha kia chọc đột nhiên hai mắt muốn khóc, nhưng làm sao cũng không nói ra. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được lỗ tai ngứa một chút. Một tia rất nhỏ thanh âm lặng lẽ truyền đến. Nhưng không đúng là mình lão đại Chu Duy Thanh thanh âm sao? Nếu như đổi trước kia, Chu Duy Thanh là tuyệt sẽ không quản Mã Quần, không để cho Ô Nha đánh hắn gần chết. Chu Duy Thanh mình cũng cảm thấy chưa hết giận. Người này đảo hôn, làm hại vị hôn thê ngàn dặm tìm phu. Này thuộc về nhất điển hình không có chuyện gì tìm đánh hình. Ngươi không nên người ta thì cứ nói thẳng đi, chạy cái gì. Nhưng ngay khi mới vừa rồi, Mã Quần dứt khoát kiên quyết ở nguy hiểm nhất trước mắt che ở trước người hắn một khắc kia. Chu Duy Thanh tựu thật đưa làm huyên để đối đãi liễu. Vốn không tốt qua sông giúp cầu, giúp hắn một thanh cũng là hẳn là. Dĩ nhiên, khi hắn cùng Ô Nha chuyện lặng lẽ thượng, Chu Duy Thanh đã quyết định, đã giúp hắn lần này. Sau này như thế nào? Tự là hai người bọn họ chuyện của mình liễu. Mã Quần vẻ mặt đau khổ hướng Ô Nha nói, ngươi trước buông. Đây là chúng ta hai vợ chồng chuyện. Đừng làm cho mọi người xem chê cười. Chúng ta đến trong phòng đi nói. Ngươi muốn thế nào đều. Ta là nam nhân. Ngươi tổng yếu cho ta lưu chút mặt mũi sao? Hắn này lời hoàn toàn là dựa theo Chu Duy Thanh dạy đích đang nói. Ô Nha sửng sốt một chút, ngược lại cả giận nói, ngươi còn biết mình là người đàn ông. Người nào cùng ngươi là vợ chồng nàng. Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đúng là vẫn còn thả nắm Mã Quần vạt áo trước đích thủ. Xoay người tựu nổi giận đùng đùng hướng bên trong gian phòng đi tới. Mã Quần nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh hướng hắn xử liễu cá nhãn sắc. Mã Quần người này cũng coi như quang côn, tự biết không tránh thoát. hướng Chu Duy Thanh mịt mờ vươn ngón tay cái so đo. Bước nhanh đi theo Ô Nha đi. Đi ngang qua Chu Duy Thanh bên cạnh thời điểm Chu Duy Thanh đưa cho hắn một kiện đồ vật. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng, huynh đệ có thể dạy ngươi ta cũng dạy, tự cầu nhiều phúc sao? Hắn sở dĩ để cho Mã Quần nói như vậy câu nói đầu tiên là bởi vì hắn hiểu rõ Ô Nha. Ô Nha mặt ngoài nhìn qua rất là hào sảng, nhưng trên thực tế tâm tư của nàng là tương đối nhắn nhụi. Kia giả trư ăn cọp công phu thời gian, so sánh với Chu Duy Thanh cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Cho nam nhân của mình lưu mặt mũi. Chuyện như vậy đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói cũng là rất trọng yếu. Sách sách lưới nhất là nữ nhân thông minh càng phải như vậy. Dù sao bọn họ còn không có chân chính vạch mặt hay là vị hôn phu thê. Mã Quận đi theo Ô Nha đi tiến gian phòng, xoay người đem cửa đóng lại, tận lực để cho vẻ mặt của mình nhìn qua ổn định một chút. Đi trước tiến gian phòng, Ô Nha đột nhiên xoay người, trong mắt hàn quang lóe lên nhìn chăm chú hắn. Mã Quần thở dài một tiếng. Hơn hai thước cao hán tử, tựu như vậy tiến lên một bước, đi tới Ô Nha trước mặt, than nhẹ một tiếng, nói: Ô Nha, ta biết. Cho dù ta bây giờ nói nhiều hơn nữa thật xin lỗi, cũng không cách nào đền bù ta đối với ngươi thương tổn. Cái gì cũng không nói rồi, ngươi động thủ đi. Chỉ cần có thể để suất này ngụm khí, làm sao đều là ta thật xin lỗi ngươi. Vừa nói, Mã Quần trực tiếp tựu đứng ở Ô Nha trước mặt, hai tay ôm đầu, làm ra một mặt kệ đánh chửi bộ dạng. Đây là Mã Quần đi vào trước, Chu Duy Thanh dạy hắn chiêu thứ hai. Đối mặt Ô Nha như vậy thông minh cô bé, nhiều hơn nữa hoa ngôn xảo ngữ cũng không có bất kỳ tác dụng. Trực tiếp nhất thừa nhận sai lầm mới có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Bởi vì Chu Duy Thanh lặng lẽ chiêu thứ nhất thành công, làm Mã Quần lòng tin tăng nhiều. Kể từ khi Mã Quần đào hôn sau này, Ô Nha đối với người này có thể nói là hận nghiến răng trướng. Nhưng là khi hắn kia hơn hai thước cao thân hình khổng lồ thật ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, tùy ý nàng đánh chửi thời điểm, lòng của nàng ngược lại mềm nhũn. Hắn cũng là hơn hai thước cao hán tử. Muốn là mình thật đánh cho hắn một trận, hắn sau này còn thế nào ở Chu Duy Thanh trước mặt ngẩng đầu lên. Ô Kim tộc nhân đối với tình yêu là cực kỳ trung trinh. Đính hôn sau, nàng sớm đã đem mình trở thành Mã Quần nhân. Mặc dù hai người thậm chí không có chân chính tiếp xúc qua mấy lần, nhưng này loại quan niệm thâm căn cố đế chắc là không biết thay đổi. Cũng tạo thành nàng coi như là dưới cơn thịnh nộ, như cũ có vì nam nhân của mình suy nghĩ. Cho nên, nàng nhìn vừa nhẫn, cuối cùng không có động thủ. Tức giận nói: Mã Quần, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như ngươi không muốn cưới ta, hãy cùng ta hồi tục sẵn nói rõ ràng, từ hôn. Đánh ngươi sợ ô uế ta đích thủ. Chương 115 khổ nhục kế thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lùi cưới. Mã Quần đột nhiên đứng lên kích động đắc đạo: không được, tuyệt đối không được. Đây cũng không phải Chu Duy Thanh kích hắn. Mặc dù hắn đối với Ô Nha này thân thể cao lớn thật sự có chút ít khó có thể tiếp nhận, nhưng muốn từ hôn, hắn cũng là tuyệt sẽ không làm. Không nói trước phần này hôn sự anh hệ đến hai tộc quần tình cảm, hơi trọng yếu hơn chính là hắn biết một khi kim tộc nữ nhân bị tử hôn như vậy là muốn gặp một loại cực kỳ nghiêm nghị hình pháp. Ô kim tộc quy củ dạ, không hỏi cho dù nguyên nhân nào, chỉ cần bị tử hôn nữ nhân chính là được chứng minh không chịu. Đừng nói ô nha không thể nào nữa trở thành ô kim tộc tộc trưởng người thừa kế, thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Mã quần mặc dù tự hỏi không là vật gì tốt, nhưng cũng không thể phá hủy người ta mới mẻ khi còn sống a. Đây cũng là tại sao hắn ban đầu lựa chọn là không là tử hôn, mà là đào hôn liễu. Ô nha lạnh lùng nhìn của hắn, tại sao không được? Ngươi nếu không thích ta, ta cho ngươi thật tùy. Mã quần dùng sức lắc đầu. Trong lòng vừa lúc nghĩ tới Chu Duy Thanh Mai cho hắn điều thứ ba kế sách. Lúc trước hắn còn có chút do dự. Bây giờ là tuyệt không có thể lại tiếp tục do dự đi xuống. Ô nha, làm đụng đến ta đào hôn rời đi, tất cả nói bậy đều ở ta. Bởi vì khi đó, ta căn bản không có hiểu rõ ràng tại sao muốn kết hôn. Cũng không hỉ lần loại này hai tộc chính là hình thức đám hỏi. Kể từ khi đi tới nơi này bên sau này, ta đã dần dần nghĩ thông suốt. Bất luận là ngươi hay là ta, trên người cũng gánh vác một phần trách nhiệm. Nhất là làm như ta tới đi ra bên ngoài này giới, thấy loài người Thiên Châu sư cửa cường đại như vậy sau, càng là đối với mình trước kia lười tình căm thù đến tận xương tủy. Ta đang cố gắng rồi, cố gắng tu luyện. Hơn nữa, ta cũng vậy nghĩ kỹ chưa? Chờ tu luyện của ta thành công, ít nhất không thể so với ngươi kém quá nhiều thời điểm. Trở về đi tìm ngươi. Bất luận nói như thế nào, ta cuối cùng muốn xứng đôi nữ nhân của mình. Mới vừa rồi ta thấy được ngươi một khắc kia, thật là xấu hổ không đất dung thân. Hằng không được tìm một cái lỗ để chui vào. Các ngươi Mã kim tộc nhân là sẽ không dễ dàng rời nhà đi. Trừ đi ra tìm ta ở ngoài, ta không nghĩ tới người thứ hai lý do. Ngươi một cô bé có thể đi ra ngoài sỉ nhục sắm tìm lớn, ta thật rất cảm động. Đối với ta lúc trước phạm phải lỗi, ta không biết nên như thế nào đền bù ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải ngươi, bồi bổ lại ngươi, yêu ngươi, sủng ái cơ hội của ngươi. Nói tới đây, Mã quần lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ta biết, làm sai chuyện luôn là muốn trả giá thật nhiều. Nếu như ngươi thật không muốn cho ta cơ hội này, vậy hãy để cho ta tới bảo toàn ngươi cha khiết sao? Ít nhất như vậy coi như là một loại thứ tội. Vừa nói, Mã quần cổ tay đột nhiên giơ lên. Không biết lúc nào, trong tay của hắn đã nhiều hơn một cây đoạn đao. Không chút nào vẫn còn giống như chạy thẳng tới mình ngực trái trái tim vị trí diêm đi. Mã quần mới vừa nói lời nói này, cũng là của hắn lời tâm huyết. Mà Chu Duy Thanh kích cho hắn chiêu thứ ba tự kêu là khổ nhục kế. Chu Duy Thanh minh xác nói cho hắn biết, nếu như sau khi vào nhà, ô nha không có đánh hắn, vậy thì chứng minh nàng đối với hắn hay là có cảm tình. Hợp với khổ nhục kế, tất có thể thành công phủ trở về. Có cần hay không tự nhìn chính hắn liễu. Mã quần mới vừa rồi đối với ô nha nói đến đây lời nói thời điểm, đột nhiên trong lòng một trận khó chịu. Nhìn lên trước mặt khóc đột nhiên muốn khóc ô nha. Hắn này khổ nhục kế trong nháy mắt tự biến thành giả hí thật làm. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh là để cho hắn đâm cẩu ngực. Cẩu ngực không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng hắn trực tiếp theo như thành của mình ngực trái trái tim vị trí.